Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chân thực tiếu ý. Mục Nhu Nhu bình thường cho đạo tuệ nơi đây phân phối rất nhiều đan dược. Phần lớn đều là chút đối với thân thể hữu ích chỗ. Như là dưỡng huyết đan, bổ huyết đan, trạng khí đan. Đạo tuệ thân thể tốt như vậy, căn bản không ăn hết. Dư thừa còn dư lại hầu như toàn bộ cho nữ hải ăn. Còn có một chút mang theo trên người đồ dự bị. Lúc này đây, Sino vừa may dùng tới. Chất độc này khó chơi trình độ tương đối cao. Cùng huyết mạch liên tiếp. Độc bản thân tựa như có trí tuệ giống nhau. Gắt gao cắn Sino huyết bất tùng khẩu. Bất đắc dĩ. Đạo tuệ chỉ có thể kể cả Sino huyết cùng nhau hút ra. Lúc này, bổ huyết đan. Dưỡng huyết đan liền có tác dụng lớn rồi. Trong cả phòng tu luyện, tràn ngập khu chi không tiêu tan tanh tưởi mùi máu tươi. Sảm tạp Sino huyết, bị đạo tuệ hút đi. Phun ra, rơi tại trên mặt đất. To mắt nhìn đi, trong đó thậm chí có khuôn mặt hư ảnh đang lóe lên. Phải dựa vào đạo tuệ chính mình. Căn cứ hệ thống tính toán, cần không dừng ngủ đêm nghỉ tiến hành tứ thiên ba đêm. Mới có thể triệt để đem Sino cứu trở về. Bởi vì Mục Nhu Nhu nhúng tay trợ giúp, quá trình này tăng nhanh mấy chục lần. Hô, cuối cùng cũng được rồi. Đạo tuệ môi không có chi giác nhanh tê tê, thanh âm nói chuyện mang theo chút run run. Mục Nhu Nhu nhìn lại, rất buồn cười một tấm biểu tình. Mục Nhu Nhu cười không nổi. Cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ. Đạo tuệ nghẹn ngào sao? Khóc đâu đã. Đạo tuệ bỉ hoa cái không có quan hệ thủ thế. Độc là đã tống ra. Mất máu quá nhiều. Cần nghỉ ngơi đoạn thời gian mới được. Sino trên cổ chỗ rách. Bên hông chỗ rách. Đạo tuệ đã khâu lại. Có Mục Nhu Nhu đan dược ở. Dấu vết chắc là sẽ không lưu lại. Ân. Mục Nhu Nhu lau khóe mắt lệ. Quay mặt đi. Ở đạo tuệ không thấy góc độ lấy tay đem nước mắt lau đi. Làm sơ bình phục, Mục Nhu Nhu một tay bấm tay niệm thần chú. Quơ dưới, nằm ở trong phòng tu luyện máu độc cùng độc châm. Ô uế, hết thầy quét một cái sạch. Đạo tuệ khom lưng muôn ôm bắt đầu Sino. Mang nàng trở về, chuyến đi này vì gián đoạn. Không biết là nghĩ tới điều gì. Ân, xoa bóp miệng của mình. Giảm bớt chết lặng cảm đạo tuệ sửng sốt. Nghi ngờ nhìn về phía Mục Nhu Nhu. Là ảo giác sao? Mục Nhu Nhu thanh âm dường như lạnh rất nhiều ai. Cái này sợi lạnh ý cũng không phải là nhằm vào nàng. Điểm này đạo tuệ vẫn có thể đoán được. Như vậy là nhằm vào ai đó. Không cần nói cũng biết. Có thể cho Sino ở ngươi nơi đây đợi mấy ngày sao? Có thể là có thể lạp. Vì sao? Nàng muốn giết Sino. Nàng muốn giết Sino. Ta, Mục Nhu Nhu lắc đầu. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra bó lớn đan dược. Nói với đạo tuệ rõ ràng những đan dược này tác dụng cùng hiệu quả. Người một quyền kia tùy thời đều có thể dùng đến a. Ân, biết được cái này. Mục Nhu Nhu nở nụ cười. Vậy là tốt rồi. Đợi lát nữa, vài ngày. Sino khá hơn một chút về sau. Phải đi bẻ gãy trợ thủ đắc lực. Ti không hà cực sao? Đạo tuệ trong đầu hiện ra cái kia khả ái đứa trẻ dáng vẻ. Không tồn tại cừu hận. Chỉ là bởi vì phải giúp Mục Nhu Nhu. Phải bảo vệ cuộc sống bây giờ hoàn cảnh không bị phá hư. Sino ở ngươi nơi này tin tức không nên để cho những người khác biết. Bạn cùng phòng của ngươi cũng là. Nói, Mục Nhu Nhu liên tiếp bố trí mấy đạo trận pháp. Cắt đứt thần thức là cơ bản. Ti không hà cực vậy chờ cường giả. Tự nhiên có cường giả kiêu ngạo. Nói vậy sẽ không đi vô liêm sỉ nhìn trộm một cái 11 tuổi tiểu cô nương. Chỗ ở. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Mục Nhu Nhu vì để cho hoàng tỷ thả lòng cảnh giác. Vì kế tiếp đánh chết Ti không hà cực một chuyện làm chăn đệm. Nàng phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Các loại Sino tỉnh về sau. Không để cho nàng muốn lộn xộn. Ngoan ngoãn ở chỗ này. Tê. Nói, Mục Nhu Nhu mình cũng cảm giác vậy không hiện thực. Lấy Sino đối với đạo tuệ phiến diện. Ước đoán đạo tuệ càng nói như vậy. Sino phản kháng lại càng lớn a. hao tổn tâm trí thở dài. Mục Nhu Nhu dứt khoát đưa nàng lời muốn nói áp xúc thành một đạo truyền âm. Quất ra, bao ở rồi đạo tuệ trên tay phải. Như vậy các loại Sino tỉnh, đạo tuệ cởi ra cái này phong ấn. Sino thì sẽ biết nên làm như thế nào. Làm xong những thứ này, Mục Nhu Nhu không có chờ lâu. Lo lắng nhìn một hồi Sino, giúp nàng sửa sang lại tóc, đứng dậy rời đi. Chỉ một lúc sau, cũng liền chừng 5 phút, một tiếng thê lương rên rỉ vang lên. Toàn bộ Vân Hải học viện đều có thể nghe được. A a a a, Mục Nhu Nhu giống như điên, dường như mất đi gì gì đó dáng vẻ đang điên cuồng hô to. Từng đạo chấn động hư không rung động khuếch tán, ầm ầm nổ vang lấy toàn bộ Phù Không đảo. Bắc Mây khu nam giáo, Nam Hải khu nữ giáo, từ lão sư giáo thụ cho tới học sinh, nhao nhao khiếp sợ hoảng sợ. Làm ngoại lai khách nhân chuyên môn chỗ ở, Mục Vân Vân nằm mềm mại công chúa trên giường, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trên đường viền hoa. Ở nơi này tối như mực, không có mở đèn căn phòng. Mục Nhu Nhu tiếng này rên rỉ mang theo không có gì sánh kịp lực xuyên thấu, không thấy tường cùng ở giữa khoảng cách cách trở, trực tiếp vang vọng đã tới. Mục Vân Vân hô ngồi dậy, trong mắt tinh quang lóe lên. Đã chết rồi sao? Tôn sứ, ngoại trừ Mục Vân Vân, không người nào khác căn phòng bên trong. Vô thanh vô tức lặng yên xuất hiện một người. Đó là một tiểu hài tử, tuổi tác không đủ 10 tuổi bề ngoài. Đen bóng như bồ đào ngập nước, con mắt ở nơi này mờ tối bên trong phòng như trước rõ ràng. Thế nào? Nhu Nhu biểu hiện như thế nào? Rất đau thương, tâm tình phập phồng vĩ đại. Chân nguyên ba động phi thường bất ổn. Mơ hồ có muốn đột phá nguyên anh đại viên mãn dấu hiệu. A hát, Mục Vân Vân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Không có làm từng bước ở chuẩn bị một chút tiến hành đột phá, mà là đang như vậy không chọn vẹn tâm tình dưới đột phá. Nếu như Nhu Nhu hiện tại đột phá tới nguyên anh đại viên mãn, na, ở tai họa ngầm cùng vấn đề tâm lý không có giải quyết trước, trung thân không cách nào nữa tiến thêm một bước. Ti Không Hà cực lời nói chứng thực Mục Vân Vân ý tưởng. Tu vi đột phá, then chốt không ở chỗ nhanh, mà ở với ổn. Cá biệt thiên tài đang duy trì ổn cái này mấu chốt đồng thời còn rất nhanh. Đó là người ta trời cho. Nóng vội đột phá chỉ biết tự đoạn tiền đồ. Lấy Mục Vân Vân đối với mình cô muội muội này tình báo biết được, đột phá đến nguyên anh 9 tầng, cũng tức là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong còn chưa đầy nửa năm. Vào lúc này đột phá, căn cơ rõ ràng biết bất ổn. Thứ này cũng ngang với là một bước sai. Từng bước sai. A hát, ha ha. Mục Vân Vân một lần nữa nằm xuống, đắp kín mền. Đêm nay có thể ngủ ngon giấc, làm mộng đẹp rồi. Tôn sứ, làm phiền ngươi đi nhìn Nhu Nhu. Còn có, tốt nhất có thể thấy Sino thi thể. Ngô, quên đi, còn không rồi. Lấy Nhu Nhu bây giờ tâm tình, tùy tiện đưa ra cái loại này yêu cầu có thể sẽ biến khéo thành vụng. Thuận theo tự nhiên, có thể chứng kiến tốt nhất, nhìn không thấy, không cần cưỡng cầu, sống gặp người, chết thấy thi, đại nhân không cần xác định sao. Tôn sứ nói cực phải. Được rồi, ta ngày mai sẽ đi nghiệm chứng. Đối thoại của hai người, trong lúc, vậy tới từ bên ngoài, thuộc về Mục Nhu Nhu rên rỉ không có ngừng, đứt quãng vang lên, mỗi một lần động tĩnh, chỗ ngồi này Phù Không đảo sẽ cùng theo rung động một cái. Nghe cái này đến từ Mục Nhu Nhu thê lương rên rỉ, Mục Vân Vân lộ ra mỉm cười. Cùng trong ngày thường động trên mặt giả tạo ôn nhu mỉm cười bất đồng, lúc này đây là phát ra từ nội tâm chân thực tiếu ý. Nhu Nhu, thật ngại quá. Xem ra hay là ta càng tốt hơn đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.